Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 641, giết chết thiên sứ hai cánh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nghe vậy đúng là có hơi ngượng ngùng, đích thật là chính mình không có suy nghĩ kinh nhưng mà trong tình huống như vậy, chính bản thân Dương Lỗi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này vào đúng lúc đó chính là nguy hiểm cực kỳ, chỉ hơi không cẩn thận liền để lại tánh mạng của mình, làm sao mà chú ý được nhiều như vậy. Thánh thượng, chúng ta bây giờ trước hết cứ vào trong hoàng cung đi, rồi lại nghĩ biện pháp. Nữ thí chủ kia quá cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó được. Hàn mặc dù là chỉ giao chiến với một đám thuộc hạ của Lộ Ti, nhưng lão cũng thấy được quá trình Dương Lỗi đánh nhau cùng Lộ Ti. Lộ Ti kia có tu vi rất khủng bố, nếu như là đánh với mình thì đó tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mà Dương Lỗi có thể chống đỡ được thế công của nàng nên khiến cho Hàn bội phục không thôi. Dương Lỗi gật đầu, chuyện này đích thật là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chính mình còn phải nhìn một cái, xem qua ký ức ma pháp thạch, nhìn một chút muội muội mộng na của Lộ Ti rốt cuộc là hình dáng thế nào, để chính mình đến lúc đó có thể làm cho ảo ảnh phân thân của mình biến thành con người mộng na. Sau đó, chân thân của mình đi đàm phán điều kiện với nàng. Nhưng mà tất cả điều này, đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, không thể vội vàng hành động. Mặc dù hiện tại thời gian không còn nhiều lắm, nhưng đó cũng là việc không có cách nào khác. Mã Đinh lại đã chết. Vào một khắc Mã Đinh bị Bạch Tố Trinh giết chết, hàng mi Lộ Ti gắt gao nhăn lại. Dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra, Mã Đinh lại sẽ chết. Thứ mà làm cho Lộ Ti cực kỳ kiêng kỵ cũng chính là trận pháp quỷ dị trước mắt này, trận pháp phương đông quả là thần bí khó lường, lúc đầu vốn làm cho Lộ Ti cực kỳ kiêng kỵ, mà hiện tại càng hơn như thế. Cái gì, Lộ Ti đại nhân, ngài nói Mã Đinh đại nhân bị giết chết. Thế này, điều này sao có thể, bọn họ làm sao có thể giết được Mã Đinh đại nhân? Mã Đinh đại nhân chính là thiên sứ hai cánh A, một người kỵ sĩ nghe vậy không thể tin được nên hỏi. Lộ Ti lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta đang nói sai sao? Không dám, không dám, thuộc hạ không dám. Kỵ sĩ kia thấy Lộ Ti hỏi như thế, trong lòng bị hù dọa cực kỳ khiếp sợ, bèn vội đáp. Hừ, đều là bang phế vật các ngươi này, một chút sử dụng cũng không có. Còn không bằng đi chết đi. Khi Lộ Ti biết Mã Đinh chết thì trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Mã Đinh này mặc dù không phải thứ giỏi giang gì, nhưng dẫu thế nào coi như là một thủ hạ tương đối đắc lực của chính mình, nhất là tại thế giới này. Hắn lại đã chết như thế, như vậy chính mình cũng không có chân chạy khác có khả năng trợ giúp chính mình. Còn gia hỏa trước mắt này, tu vi không đủ, làm việc cũng không được trôi chảy như vậy, ai nấy đều chỉ biết khoe khoang nịnh nọt, một chút tác dụng thực chất cũng không có khiến cho Lộ Ti căm tức không thôi. Hơn nữa, những việc lặt vặt trước mắt này, đều là do bọn chúng gây ra. Nếu như không do lời bọn hắn đã đề xuất như vậy chính mình cũng không rơi xuống đến tình trạng bất lợi như vậy, Mã Đinh cũng không đến mức sẽ chết. Cho nên lúc này Lộ Ti đối với những người này đã có lòng bất mãn. Đại nhân, thuộc hạ, được rồi, các ngươi đừng nói ra. Hiện tại các ngươi đi tìm hiểu tình huống bốn phía xung quanh cho ta, sau đó cho người ta vây quanh toàn bộ nơi này cho ta, vây kín xung quanh, không cho để lọt một người, ngay cả một con ruồi cũng không cho phép rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Ti có hơi không nhịn được xua xua tay mà nói. Vâng, đại nhân, thuộc hạ đi làm cái này. Nam nhân mặc áo giáp kỵ sĩ kia vung tay lên, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Tiếp theo Lộ Ti lại nói với một ông lão có chòm râu hoa râm. Khải Lạc giáo hoàng, ngươi đi đến chỗ đoàn ma pháp sư, đều gọi đến đây hết cho ta, toàn bộ đều tập trung ở một chỗ cho ta. Vâng, Lộ Ti đại nhân, ta đây phải đi xử lý. Khải Lạc giáo hoàng vội nói. Sau khi Lộ Ti bố trí xong xuôi tất cả điều này, nàng nhìn hoàng thành ở trước mắt được Cửu Long Khốn Tiên đại trận vây quanh, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn sắc bén, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta cũng muốn nhìn trận pháp này, xem có thể chịu được công kích cường đại cỡ nào, có thể duy trì được bao lâu. Ta cũng không tin, không nện được vỡ nó, mà Dương Lỗi đang ở trong hoàng thành đương nhiên cũng biết bố trí của Lộ Ti. Hắn không khỏi cười cười, cái gọi là một đám ma pháp sư, nhóm ma pháp sư phương Tây này, tu vi cường đại nhất cũng không quá cấp bậc tam hoa tụ đỉnh. Số lượng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng chẳng qua cũng là ngàn người mà thôi. Ma pháp sư đoàn ngàn người này chênh lệch không đồng đều, mạnh nhất chính là cũng chỉ tới mức tam hoa tụ đỉnh. Không đúng, giáo hoàng kia, còn có hai lão bên cạnh giáo hoàng cũng có tu vi không tồi. Tinh thần lực của giáo hoàng đạt tới cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên. Mà hai người khác, một người là tinh thần lực tương đương với tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, một người khác tương đương với đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân. Cộng thêm ma pháp sư đoàn 1000 người kia thì quả là cũng không tồi. Nếu như liên thủ công kích, mặc dù là cường giả cựu cực tạo hóa, nhưng đối mặt với công kích của bọn họ thì cũng phải tránh đi những lưỡi nhọn sắc bén. Đương nhiên nếu như là cường giả cửu cực tạo hóa thì cũng không sợ hãi bọn họ. Mặc dù bọn họ liên thủ công kích cũng khá cường đại, nhưng mà muốn phá vỡ liên minh của bọn họ, phá bỏ liên thủ của bọn họ cũng lại không phải một việc khó. Một cường giả cửu cực tạo hóa, có tốc độ quá nhanh. Hơn nữa mặc dù là bọn họ liên thủ công kích có cường độ đạt tới cấp bậc thiên tiên, thậm chí là cấp bậc huyền tiên, thì Dương Lỗi cũng không lo lắng. Bởi vì cửu long khốn tiên đại trận này, cửu long khốn tiên đại trận đâu phải là có thể bị công phá dễ dàng như vậy. Trừ phi bọn họ hiểu được trận pháp, biết vị trí của 9 đạo trận linh chủ yếu trong cửu long khốn tiên đại trận. Như vậy đồng thời công kích 9 vị trí, muốn phá giải trận pháp này có lẽ có khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Còn thực sự muốn phá giải cửu long khốn tiên đại trận, nhất định phải cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phải đạt tới cường độ công kích nhất định trong thời gian đặc biệt. Đương nhiên còn có một biện pháp, đó chính là dùng thuần âm chi lực công kích. Cửu long khốn tiên đại trận sinh ra lực lượng, đều là thuần dương chi lực. Lợi dụng thuần âm chi lực để công kích, dùng âm dương tương khắc thì đại trận tất nhiên bị công phá. Có điều người biết được điểm này quá ít. Hơn nữa mặc dù là biết điểm này, thì thuần âm chi lực kia lại cũng không phải dễ tìm như vậy. Huống chi cần phải đồng thời công kích từ 9 phương vị. Cách chương.